như là hỏa đốt Ngô Đồng giống nhau đem Thu Nguyệt Động Liêm ca ca hai đao cấp bổ đi. Ngươi lần này thay ta tiến đến An Hư Phúc Địa chấp đao một mạch Huề Tuần Phóng, cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Mạc Khởi xung đột, nàng giơ tay chiều không nắm chặt, mang tới trăng tròn ngọc bài cùng màu xanh lơ phương bài, như kia Phù Hy Thiên Tôn ở liền cùng chi tướng thương, nếm thử lấy nguyệt bài trao đổi thiên nguyệt, nếu là không đồng ý, kia liền tặng ra phương bài chung trấn tự nguyệt pháp môn. Trương Lê Hoa nhớ tới ngày xưa ở Thiên Long Phi Đảo chung chứng kiến cái kia nho nhỏ nhị cảnh thiên tiên, thật sự nỗi lòng phức tạp. Nghe nói Thu Tử Nguyệt lời nói, trong lòng sinh hoặc, nhưng nàng biết được Thu Tử Nguyệt chắc chắn có thâm ý. Toại cũng tiếp nhận hai vật, gật đầu đồng ý, tốt sao, cầu vé tháng. Hết chương.